Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, đệ 56 trang. Này tàn khốc áo thuật thế giới. Giây lát sinh tử, Phù Xuyên trái tim còn ở nhảy. Đứng ở thợ săn thi thể bên cạnh lại không có khom lưng đi xuống sờ thi. Ngược lại nhìn quanh mình an tĩnh ruộng bắp. Chợt mở miệng, bằng hữu. Trốn lâu như vậy. Không mệt sao? Vẫn là chờ ta khom lưng nhặt đồ vật cho ngươi cơ hội. Chương 24 chạy thoát phía trước Phù Xuyên nhìn đến trong ruộng bắp hai điều nằm đảo đường nhỏ. Thả đến từ bất đồng ngọn nguồn. Lúc ấy liền đoán được có hai người. Nhưng nàng vẫn luôn cho rằng hai người là một đám. Bởi vì quá vừa khéo. Bản thân nàng phỏng đoán bên ngoài người không như vậy sớm đến. Nếu sớm đến. Kia nhất định ngay từ đầu liền ở phụ cận. Thả trước tiên là có thể quan sát ở đây có phó bản. Có thể nhìn đến màn trời, hai cái phi một phương người đều như vậy vừa khéo. Còn đều không phải bình thường nhân vật. Chỉ có thể thuyết minh nàng xui xẻo, chính là sau lại. Người này vẫn luôn ngủ đông. Không có xuất hiện, cũng không có tái xuất hiện tân nằm đảo dấu vết. Giống như cục đá giống nhau vẫn luôn ngồi xổm một chỗ, này không quá khả năng. Bởi vì nàng trước sau cùng châu chấu đàn cùng với boss còn có cái này Trần Lực Hành chém giết quá. Bao trùm phạm vi thực quảng, phụ cận nếu có người ngủ đông, nàng nhất định có thể nhận thấy được. Nếu nàng như vậy cao nhanh nhẹ đều không sai biệt lắm. Thuyết minh đối phương năng lực vượt xa quá nàng. Kia vì sao không trực tiếp ra tay giết nàng? Này có logic vấn đề, Phù Xuyên ở ứng đối thợ săn thời điểm vẫn luôn ở tự hỏi chuyện này. Chờ bụi bặm rơi xuống đất, nàng đứng ở thi thể bên cạnh. Đã có tự hỏi kết quả, nàng phán đoán là đối phương thực lực không đủ cường. Ít nhất không đủ vững vàng bắt lấy nàng. Liền giống như thợ săn đối nàng phán đoán. Có điều cố kỵ, cho nên lựa chọn chờ đợi thời cơ. Nhưng lại xác thật có đặc thù thủ đoạn. Nàng suy đoán là cùng loại ẩn thân hoặc là ngụy trang thành bắp cán cũng hoặc là giấu ở ngầm cung. Loại áo thuật hoặc là đạo cụ bảo vật nếu người này ở nàng liên tục chém giết tiểu boss cùng Trần Lực Hành sau đều không có lộ diện. Hoặc là đã đi rồi. Hoặc là còn ở do dự kia nàng đơn giản nói trắng ra. Nơi tay chỉ lặng yên rũ xuống. Vô thanh vô tức phóng thích tinh thần lực sau. Khai gặp mặt Sơn. Chiều Sơn bên kia hô một tiếng, Sơn nhưng có đáp lại. Vài giây sau, Phù Xuyên quanh thân trong ruộng bắp vẫn là không có thanh âm, đi rồi. Phù Xuyên hồ nghi khi, bỗng cảm thấy rác đến trên mặt đất tơ nhện có chút động tĩnh. Nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng nhảy lên, chỉ thấy nàng vừa mới đứng địa phương. Nàng chính mình lặng yên bố trí tơ nhện đã bị đâm xuyên qua, bởi vì mặt đất phía dưới xuất hiện một. Mảnh kim loại gai nhọn, giống như cũ kỹ trong tiểu thuyết mặt cơ quan bẫy dập thuật. Phía dưới che kín thiết chất kim loại châm bàn, đi xuống liền sẽ bị đâm thủng. Hiện tại Phù Xuyên nhìn đến chính là như vậy một mảnh ước chừng 2 mét biên lớn lên tiểu nhân hình vuông gai nhọn kim loại sàn nhà. Trực tiếp từ ngầm hiện ra đâm mạnh mà ra, Phù Xuyên liếc mắt một cái liền ngộ đạo, đây là đại địa hệ. Bẫy dập loại áo pháp. Ngay ngắn thiết thứ, bất quá bẫy dập loại áo pháp lợi hại về lợi hại. Một khi đình trệ cơ bản rất khó chống đỡ được, bởi vì nó vốn là ý nghĩa, vây khốn, cùng, mệnh chung. Nhưng tinh thần lực tiêu hao đại, thả hao phí thời gian trường, thực dễ dàng bị phát hiện, cho nên người này hẳn là có ngủ đông dưới nền đất thủ đoạn. Đại địa thổ nhưỡng che giấu ngâm tụng chú ngữ động tĩnh. Vì hắn bẫy dập làm ngụy trang, còn hảo nàng cẩn thận. Sớm liền trên mặt đất che kín tơ nhện. Chẳng sợ đánh chết thợ săn sau cũng một lần nữa phóng thích bao trùm quanh thân mặt đất. Thông qua tơ nhện cảm ứng mà trước tiên xúc cảm đến nguy cơ. Bởi vì ngay từ đầu liền phỏng đoán đối phương khả năng tránh ở dưới nền đất. Cũng coi như lo trước khỏi họa, mạo hiểm, Phù Xuyên là thật cảm thấy này trước sau hai người đều cho. Nàng hiểm chết gấp gáp cảm, xét đến cùng. Nàng trước kia ở hiện thực lại là lợi hại đanh đá chua ngoa tài nguyên thương. Tại đây cũng chỉ là khai cục không quá mỹ diệu người thường. Luận thiên tư thật đúng là không nhiều ưu việt. Mới bắt đầu tinh thần lực 99 cũng chỉ có thể tính giống nhau tiểu ưu tú. Không tính thiên phú dị bẩm, cho nên nàng tài năng thiếu chút nữa chết hai lần, lòng còn sợ hãi, Phù Xuyên lúc này cũng đối giấu ở ngầm. Người không có cách nào, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến đối phương phía trước cũng có như vậy thủ đoạn. Kỳ thật là có thể đem nàng cùng cái kia thợ săn một lần là bắt được. Vì cái gì không? Ít nhất so với đã phát hiện hoàn cảnh có dị mà bố trí phòng vệ nàng. Thợ săn đối hắn hẳn là không hề phát hiện. Thực hảo đắc thủ, chẳng lẽ thật là một đám? Không đúng, nếu là một đám, đầu tiên thợ săn sẽ không có phản ứng. Hoặc là đề phòng đồng bạn ám toán chính mình, hoặc là kêu gọi đồng bạn hỗ trợ. Kia hai người chính là không quen biết, nếu không quen biết lại không động thủ. Thuyết minh không có phương tiện động thủ, đường nhỏ vấn đề, Phù Xuyên trong đầu nhanh chóng qua một lần, xác định hai việc, sau đó, nàng mắt lạnh nhìn cái kia bẫy dập, chợt đi hướng thi thể, trực tiếp đi đến một bên, đối diện nam diện bên kia, một bên khom lưng dục sờ thi. Một bên nói, vị này bằng hữu, xem ra ngươi cùng cái này người chết không quen biết a. Phía trước như vậy nhiều cơ hội đều không giết hắn, cố tình tóm được ta sát, thực không phúc hậu, nhưng ta tưởng ngươi phía trước rõ ràng có rất nhiều cơ hội cũng chưa động thủ. Xem ra là tự thân ngụy trang thủ đoạn là cố định, cũng chính là định hình áo pháp, một khi ngươi động liền rất dễ dàng bị ta phát hiện. Cho nên, chẳng sợ ta sờ thi cũng không có việc gì lạc, nàng thật muốn sờ soạng. Mà người kia nguyện ý hắn sờ thi sao, không muốn. Bởi vì gặp qua nàng đương trường sờ thi biến cường nhanh chóng phản sát thợ săn, tuổi trẻ một thế hệ. Bởi vì thời gian cùng tư lịch vấn đề, hiện tại thật nhiều đều là cấp thấp áo pháp sư. Càng thấp cấp, tài nguyên tới tay tăng phúc hiệu quả liền càng rõ ràng, vết xe đổ a. Hắn kiêng kỵ, cho nên liền ở Phù Xuyên xoay người lại sờ thi nháy mắt. Ở Phù Xuyên nhìn chằm chằm phía trước tựa hồ tỏa định đối phương liền tránh ở nam diện bắp cán. Trong đàn trong nháy mắt kia, nàng phía sau hơn 10 mét có hơn đất trống. Dưới nền đất chui ra một cái đen xí. Họng súng, phanh, một viên mạo kim loại vầng sáng đồ vật đột nhiên tuôn ra. Là viên đạn, nhưng không phải giống nhau ý nghĩa thượng súng ống. Nó là cùng loại kim loại áo thuật triệu hồi ra kim loại nguyên tố bám vào tăng phúc viên đạn, càng mau, đâm lực càng cường, một viên xuyên vân đạn, phá giáp đoạt mệnh, nhưng vô giáp nhưng phá. Phù Xuyên kỳ thật ở khom lưng trong nháy mắt kia liền một cái linh hoạt chắc ngọa quay cuồng nửa. Quỳ sau đó phủi tay hướng tới mặt đất họng súng xuất hiện vị trí tạp một cái diễm bạo, thổ nhưỡng bị nổ tung. Bản thân liền bởi vì muốn tới gần mặt đất dùng súng ống nhắm chuẩn nàng công kích hắc ảnh là tiếp. Cận dưới nền đất tầng ngoài. Cho nên này một tạc trực tiếp đem hắn bộ dáng tạc ra tới. Hết chương.